Đỉnh cấp thần hào, chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 806 lúc này, người đàn ông bên cạnh Tôn Cầm đứng dậy, tôi thay bạn gái mình bắt tay với anh. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là bạn trai cậu Tôn Cầm, tên là Triệu Kim Long, mở một công ty nhỏ ở thành phố Bảo Thạch. Người đàn ông cười cười giơ tay ra, để lộ chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay. Ngoài ra, trước mặt anh ta còn đặt một chùm chìa khóa BMW. Tất cả mọi thứ đều cho thấy rằng anh ta là một người giàu có. Xin chào, tôi tên Lâm Vân. Lâm Vân bắt tay với anh ta. Sau khi ngồi xuống, luật, bạn thân Lâm Vân này của cậu làm cái gì vậy? Triệu Kim Long mở miệng nói. Anh Vân anh ấy, tôi là sinh viên. Khi Hoàng Luân đang định nói thân phận của Lâm Vân mở miệng ngắt lời Hoàng Luân, tự mình báo thân phận của mình. Mặc dù thân phận và bối cảnh hiện tại của Lâm Vân rất lớn, nhưng Lâm Vân không thích tùy tiện phô trương, hơn nữa Lâm Vân đích thực cũng là sinh viên, không có nói sai. Hóa ra giống với Luân, đều là sinh viên. Triệu Kim Long cười gật đầu. Lúc này, phục vụ đến ghi món. Mọi người thích ăn cái gì thì cứ tùy ý gọi. Hôm nay là sinh nhật của Chu Đồng, với tư cách là bạn trai của bạn thân Chu Đồng. Hôm nay tôi mời khách. Triệu Kim Long hào phóng nói. Anh yêu, vẻ hào phóng của anh thật sự rất đẹp trai. Tôn Cầm làm nũng, Chu Đồng cũng cười nói. Anh Long, thật sự cảm ơn anh, tốn tiền của anh rồi. Ha ha, không cần khách sáo, một chút tiền mà thôi. Triệu Kim Long cười ha ha, vẻ mặt tràn đầy hài lòng. Sau khi gọi xong món, phục vụ rời đi. Tin tức lớn của hôm nay, mọi người đã xem chưa? Ông Khương người nổi tiếng ở Bảo Thạch chúng ta vậy mà lại nhảy lầu tự sát. Tập đoàn Hùng Dũng cũng bị tập đoàn Tỉnh Xuyên thu mua. Tôn Cầm nói, à, tớ cũng có nghe nói, đây là tin tức lớn nhất của Bảo Thạch chúng ta, bây giờ đã được lan truyền khắp Bảo Thạch rồi, mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Chu Đồng nói, chuyện này hiện tại quả thật đã lan truyền khắp thành phố Bảo Thạch. Hôm nay Lâm Vân ở trong bệnh viện, cũng nghe thấy không ít lời bàn tán. Chuyện này anh lại biết một chút chuyện bên trong. Triệu Kim Long dựa vào ghế, nghiêng chân, kiêu ngạo nói. Ồ, anh yêu anh mau nói đi. Tôn Cầm tò mò hỏi, Chu Đồng hiển nhiên cũng cảm thấy tò mò. Mọi người có biết, sau khi ông Dũng chết, hiện tại ở Bảo Thạch này, ai là người lợi hại nhất không? Triệu Kim Long nói, nghe nói có một người tên là cậu Vân, anh yêu, anh biết cậu Vân này có lai lịch gì không? Tôn Cầm tò mò hỏi, không sai, người này chính là cậu Vân, anh ta là chủ tịch của chi nhánh Bảo Thạch của tập đoàn Tỉnh Xuyên và công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên. Nghe nói cái chết của ông Dũng có liên quan đến cậu ta. Triệu Kim Long nói, cách chương.